Nữ minh tinh ngày nào cũng muốn hủy hôn với ông chủ. Chương 42, 42, bị hiểu nhầm thành cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Huy đã gọi cho Đình Nguyên hai cuộc mà vẫn không có dấu hiệu bắt máy bất quá tam. Anh ta cắn răng tiếp tục kiên trì. Cho tới khi bên kia vang lên tiếng nói nhẹ giọng của chủ tịch, anh ta mới thở phào một hơi. Thưa chủ tịch, điện thoại của cậu chắc không phải bị giật rồi chứ? Gia Huy nói lên nghi ngờ của mình với vẻ có chút cà khịa. Có chuyện gì sao? Đình Nguyên chẳng mấy quan tâm, ngược lại còn giở giọng chán ghét như đã bị Gia Huy làm phiền. Đúng lúc này, Thanh Hà nghe thấy tiếng động thì nhíu mày mà ậm ừ vài tiếng rồi lại rúc sâu vào trong bờ ngực săn chắc của anh. Giây sau, Gia Huy nghe thấy tiếng dỗ dành ngọt ngào khó thấy của Đình Nguyên. Ha, Gia Huy bật cười trong sự bất lực rồi bảo. Lần đầu thấy chủ tịch đi làm muộn nên tôi gọi điện hỏi xem liệu cậu có gặp chuyện gì không. Chẳng hạn rớt cầu thang từ tầng 10 xuống tầng 1 nhưng nào ngờ cậu phản bội công việc để ôm người đẹp trong lòng. Đồ bắt cá nhiều tay, đồ trọng sắc khinh thư ký. Bên kia không ngừng lải nhải tiếng chửi bới của người ế thâm niên Gia Huy khiến Thanh Hà cũng dần bị đánh thức. Cô quàng tay ôm qua cổ anh, lần nữa lầm bầm hỏi. Ai vậy chồng, ồn quá, à, gọi lộn số thôi. Đình Nguyên hôn lên trán của Thanh Hà rồi kêu cô đừng quan tâm. Lộn số cái, Gia Huy còn chưa kịp nói hết câu thì Đình Nguyên đã lập tức cúp máy khiến anh ta muốn đập hẳn điện thoại xuống đất. Nhưng nghĩ tới việc mới khui hàng điện thoại mới thì đành kiềm chế tâm tình lại. Không sao, hạnh phúc của chủ tịch là tiền thưởng mỗi tháng dành cho anh ta. Không có gì phải tức giận cả, anh ta có thể lo liệu tất cả. Thanh Hà biết người gọi điện đến là ai nhưng khá buồn cười khi thấy Đình Nguyên phũ phàng như vậy. Cô xoay người sang bên còn lại, với lấy điện thoại trên đầu giường và kiểm tra. Quả thật đã quá giờ đi làm thường ngày của anh. Anh không chuẩn bị đi làm sao ạ? Thanh Hà tò mò hỏi. Không, Đình Nguyên thẳng thường bày tỏ, sau đó nhích người xuống dưới. Thành ra đổi thành anh vùi mặt vào phần thỏ ngọc căng mọng của Thanh Hà, còn cô xe xe từng lọn tóc của anh. Lại định nổi loạn à? Thanh Hà thấy dáng vẻ nũng nịu của Đình Nguyên thì chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra hôm nay Gia Huy phải làm việc gấp đôi rồi. Đột nhiên, Đình Hồng Hào bị ai đó ngậm vào miệng khiến cô giật thót. Á, Thanh Hà hoảng hốt cúi mặt xuống thì thấy Đình Nguyên đang giở trò đụng chạm đôi thỏ ngọc của mình. Anh vừa mtê vừa ngước ánh mắt vô tội lên nhìn cô như thể đứa trẻ nhỏ thích thú tìm tòi vật trước mặt. Điều này khiến cô ngại ngùng không thôi. Cả cơ thể tiếp tục rung nhẹ lên khi bàn tay của anh bắt đầu vuốt nhẹ sống lưng cô rồi lần mò xuống hang động đang dần tiết ra mật ngọt. Anh, không được, sẽ trễ giờ làm mất. Thanh Hà muốn gạt phăng bàn tay đang thiêu đốt từng tấc thịt của cô ra nhưng nào đấu lại sức lực của anh. Nhanh chóng, Đình Nguyên lật người đè Thanh Hà xuống bên dưới rồi nở nụ cười nham hiểm. Vận động buổi sáng chút đã, mấy thứ khác không vội. Hiện tại, Thanh Hà đang ở phòng chụp ảnh cho bìa phim Huyết Ngai. Nhìn qua nhìn lại, cô lại là người nhỏ tuổi nhất ở đây và lọt thỏm giữa các đàn anh đàn chị dày dặn kinh nghiệm lẫn thực lực. Thanh Hà nhìn nữ diễn viên Gia Tuệ đóng vai nữ chính đang chụp hình đầu tiên thì không khỏi trầm trồ. Cô đã từng xem khá nhiều bộ phim do Gia Tuệ thủ vai phụ lẫn chính và phải công nhận rằng đều vô cùng xuất sắc. Được rồi, người tiếp theo, Gia Tuệ về thay hóa trang thứ hai đi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp ảnh gia lên tiếng. Gia Tuệ gật đầu, đã quen mặt với hầu hết những người tham gia chung dự án phim lần này vì thế chị ấy khá thoải mái. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện bóng dáng của một cô gái nhỏ xa lạ trong bộ váy trắng dính vệt đỏ lẫn xám đang ôm lấy con gấu bông cũ mềm có nhiều vết khâu. Điều này khiến chị ấy ngạc nhiên, ai lại dẫn con nít vào đây chứ? Thanh Hà cứ thấy Gia Tuệ nhìn mình chằm chằm thì bị áp lực vô hình đè nặng trên vai. Dù sao cô cũng trên 1m6 nhưng đứng với chị ấy thì cô trông thật nhỏ bé với thân thể gầy gò này. Em đi lạc sao? Em ở đâu? Gia Tuệ nhìn con gấu bông càng bị ôm siết lại thì nghĩ có lẽ chị ấy đã dọa trẻ nhỏ sợ nên cúi người và nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Không phải à, em. Thanh Hà không ngờ tới bản thân lại bị xem thành cô gái nhỏ đi lạc. Dù sao cô cũng đã quá tuổi đi học từ rất lâu rồi. Đúng lúc này, trợ lý của Gia Tuệ chạy tới sau khi không tìm thấy chị ấy ở phòng hóa trang. Nhận ra Thanh Hà, trợ lý lên tiếng giới thiệu. Đây là nữ diễn viên Thanh Hà, đảm nhiệm vai Song Linh. À vậy sao, chị xin lỗi, chị tưởng. Gia Tuệ ngại ngùng gãi đầu, sau đó bắt tay với Thanh Hà. nhưng không hiểu vì sao lại đổi dần thành bẹo má cô. Gia Tuệ bị ám ảnh với những thứ dễ thương. Chị ấy đi theo trường phái mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại dễ bị hạ gục bởi thứ nhỏ bé, xinh xắn. Do môi trường xung quanh chỉ toàn các diễn viên thể loại hành động nên chị ấy vẫn có thể giữ được dáng vẻ lạnh nhạt. Chỉ là cho tới khi gặp Thanh Hà, niềm yêu thích đã không thể kìm lại. Trợ lý nhanh chóng gỡ tay của Gia Tuệ ra khỏi hai bên má của Thanh Hà rồi không ngừng nói lời xin lỗi, sau đó lập tức lôi kéo chị ấy vào phòng hóa trang. Bà nội của tôi ơi, đừng làm nhục mặt chị em như vậy. Chị bình tĩnh lại đi. Gia Tuệ nện nụ cười tươi tắn và vẫy tay với Thanh Hà. Có gì không hiểu cứ đến tìm chị nhé. Chị chờ em đó. Cảnh tượng này chọc cười toàn bộ người có mặt ở phòng chụp hình. Riêng Thanh Hà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng dù sao không nhận ác cảm từ người khác thì điều này vẫn khá ổn. Cho tới khi Gia Tuệ bước ra khỏi phòng hóa trang và tiếp tục tìm kiếm cô gái nhỏ kia thì Thanh Hà đã vào lần chụp ảnh của mình. Với sự dẫn dắt của nhiếp ảnh gia, cô nhanh chóng nắm được ý chính mà bìa phim cần tới. Cô ôm lấy con gấu bông, ánh mắt đã dần trở nên sợ sệt với mọi thứ xung quanh cùng hai vai rút lại như tự bảo vệ chính mình. Tốt, chuyển sang ý thứ hai nhé. Nhiếp ảnh gia khá thích thú khi được làm việc với dàn diễn viên có thực lực vì chỉ cần một hai hướng dẫn thì họ đã cho ra bức hình đúng với yêu cầu, thậm chí còn vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Thanh Hà gật đầu, cô cầm lấy một bên tay của gấu bông và buông thõng nó xuống bên hông. Đầu hơi cúi xuống nên khi ngước ánh mắt lên lại tạo ra cảm giác ma mị và dữ tợn. Cái này, nhiếp ảnh gia suy ngẫm một lát rồi bảo, em thử làm cho nó quỷ quyệt hơn xem. Thanh Hà nghe thấy thế thì cũng không thay đổi động tác. Ngược lại, cô nhẹ nhàng cong môi khiến những người bên ngoài ớn lạnh. Họ liên tưởng nếu có cây dao trong tay thì cô ắt hẳn sẽ trở thành kẻ sát nhân thật sự. Đúng, chính nó, nhiếp ảnh gia không ngừng chụp hình với sự thích thú. Thanh Hà đi ra khỏi phông nền, vậy là đã xong buổi làm việc của cô ngày hôm nay. Cô đi vào phòng hóa trang, bắt đầu kiểm tra điện thoại trong lúc tẩy trang. Có tin nhắn đến từ Thi Tuyết. Này em có rảnh không? Cùng chị đi ăn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị mới tìm thấy quán nướng ngon lắm. Ngẫm nghĩ một lát, Thanh Hà nhớ tới những lần Thi Tuyết đem đồ ăn vặt cho cô thì nở nụ cười vui vẻ rồi trả lời. Vâng, em vừa chụp hình xong. Chị nhắn địa chỉ đi. Em bắt xe qua đó. Thi Tuyết nhanh chóng gửi địa chỉ qua, sau đó hỏi. Chụp hình, chị nghe bảo em tham gia dự án phim Huyết Ngải. Này đi chụp hình bìa phim bên đó à? Có đầy đủ diễn viên chính lẫn phụ không? Thấy tin nhắn trả lời đầy đủ của Thanh Hà, Thi Tuyết điên cuồng gõ phím. Nếu gặp Gia Tuệ, em phải trốn đi. Em biết không, tuyệt đối không được lại gần. Thanh Hà khá khó hiểu vì lời của Thi Tuyết nói. Tuy nhiên cô còn chưa kịp đề phòng thì phía sau vang lên giọng nói dụ dỗ của Gia Tuệ. Em gái nhỏ, em có thích ăn kẹo không? Chị có nhiều lắm nè. Thanh Hà giật mình, từ từ quay đầu lại với vẻ hoảng hốt. Cách chương.